Chương 4, 498 giải thích của ngươi. Mới nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ tương trợ, Á Kỳ Nhi này cái mạng nhỏ còn có thể giữ được á khẳng định là không được. Trương, Kỳ Nhi bất quá là dựa vào dược vật trồng chất lấp đi lên cấp 7 linh sư. Tại đối mặt tiểu cô nương thời điểm, căn bản không có phần thắng chút nào. Còn nữa Á Kỳ Nhi liền là dựa thiên thổ bí ngân mới hiểm hiểm lĩnh ngộ được thổ linh bản nguyên, thiên phú của nàng, tự nhiên là liền tiểu cô nương một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Hồi lâu chưa từng thấy, tiểu cô nương này xuất thủ vẫn là như vậy tàn nhẫn. Một lời không hợp liền hướng đầu người thượng đập thổ cầu, hoàn toàn chính là chạy muốn mạng người mục đích đi. Tiểu mục lánh mắt nhìn lên trước mặt cái này mím chặt môi mỏng nam nhân, một tay lấy tấm kia rách dưới hôn thư quăng tới. Này thứ gì ngươi tại sao phải nói như vậy? Mình Á Tư một mặt cười như không cười nhìn qua nàng. Thượng buổi trưa, ta nói muốn nói với ngươi đàm luận. Cho nên nàng cự tuyệt, liền đổi đến cứng rắn như thế đối đãi nàng cũng không phải mèo mèo cho chó. Dựa vào cái gì hắn nói cần, nàng liền nhất định phải trình diện, lắng nghe hắn một phen nói nhảm. Tiểu Mục tức giận trừng mắt một đôi mắt hoạnh, lạnh khuôn mặt nhỏ nhìn về phía hắn. Ngươi đang tìm cái chết ngươi. Lớn mật Á Kỳ Nhi từ trên ghế ngồi thẳng. Hai mắt phẫn nộ hồng nhìn chằm chằm Tiểu Mục, ngươi quá làm cản Tiểu Mục. Câm miệng. Tiểu Mục cùng Minh Á Tư đồng thời quay đầu giống lên nàng một tiếng. Trương, Ký Nhi giật mình nhìn qua hai người này. Tiểu Mục nữ nhân chết bầm này giống nàng vậy thì thôi, hiện tại liền Á Tư điện hạ cu nở dê dạng này giống nàng. Trương, Ký Nhi cảm thấy mình rất là số khổ, che mặt nhịn không được díu rít thút thít. Mang Á Kỳ Nhi ra ngoài. Minh Á Tư mím chặt môi. Như chim ưng trong mắt lóe ra vẻ tức giận cùng bực bội. Phất phất tay, hắn quay người đối Á Lực hạ lệnh, các ngươi cu nở dê ra ngoài. Thật sự là hoan nghiệt. Á Lực nhìn bản thân huynh trưởng một chút, không khỏi thở dài, tiến lên lôi kéo Á Kỳ Nhi đứng dậy, đi Á Kỳ. Không, ta không đi ra, ngươi đừng kéo ta ra ngoài. Á Kỳ Nhi lắc eo tức hổn hển gọi nói, nữ nhân này cho Á Tư điện hạ chung cái gì cổ đi bằng không, liền nữ nhân này như vậy thái độ ác liệt. Làm sao có thể còn sẽ có được Á Tư điện hạ ưu ái, này hoàn toàn không có khả năng. Trương, Kỳ Nhi có thế nghĩ tới, cũng chỉ có rất cương người sử dụng cổ độc chi thuật. Ra ngoài, Á Tư không kiên nhẫn lại giống lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới Kiều Mộc sẽ đến được nhanh như vậy, nếu như biết, ngay từ đầu liền sẽ không để Á Kỳ Nhi cái này nhiều chuyện tinh lưu tại nơi này chuyện xấu. Á Kỳ, đi. Á Lực bất đắc dĩ quăng lên vặn vẹo không chỉ Á Kỳ. Âm thầm cảnh cáo trừng mắt nhìn nàng một chút, hạ giọng nói, ngươi có phải hay không muốn để thái tử nổi giận, đem ngươi đuổi kịp xa xa, cũng không còn cho phép ngươi trở về trường. Kỳ Nhi lập tức không ngữ ngôn, quay đầu hung hăng trừng Tiểu Mục một chút, bất đắc dĩ đi theo Á Lực đi ra ngoài. Chỉ bất quá nàng chỗ nào chịu đi xa, liền đi tới đối diện sương phòng, đem bên trong mấy cái học sinh đều đuổi ra ngoài, mở cửa, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện Á Tư cùng Tiểu Mục. Dù sao Á Tư điện hạ cái kia gian xương phòng môn, phía trước đã bị Tiểu Mục cho hoàn toàn đập bể, lúc này bọn họ ngồi tại đối diện, có thể thấy rất rõ ràng. Giải thích của ngươi. Tiểu Mục lênh khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt không chút thay đổi no y trường, tư rối giơ tay lên, một đạo phòng ngự kết giới liền xuất hiện tại hai người chung quanh, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài ánh mắt. Á Kỳ Nhi thấy thế, tức giận đến lại nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy tranh chua mắng. Hai người bọn hắn chô nở ở trong sương phòng, muốn làm gì?